Em và anh, Sakura vs Sauran, chương 4, hôn ước, góc truyện audio.com, chấm, giờ ra về, Sakura và Tomio đang đi về thì vừa ra đến cổng thì hai người bắt gặp mẹ của Sakura đang đứng trước xe chờ Sakura. Thấy mẹ Sakura chạy đến chỗ của mẹ, ủa sao mẹ lại ở đây? Hôm nay con về với Tomio mà, hôm nay mẹ chỉ muốn đến đây đón con thôi mà. Tomoyo à, hôm nay con về một mình nhé, vì hôm nay cô có chuyện phải nói với Sakura. Nezuko quay sang nói với Tomoyo. Xin lỗi bạn nha, Sakura nói với Tomoyo với giọng rất hối lỗi. Cô sao đâu Sakura, vì nhà bạn có việc mà. Thôi mình về đây, Tomoyo nói rồi chạy ra xe của mình. Rồi Sakura và Nezuko lên xe đi về. Trên xe Nezuko nói với giọng rất dịu dàng. Con gái, hôm nay con phải đi xem mắt đấy. Hề, tại sao con phải đi xem mắt? Chấm, cô hỏi nữa con phải đi xem mắt. Bà Nezuko nói với giọng răng đe. Con biết rồi, Sakura phụng phịu nói. Nhà Kinomoto lúc 6:30. Từ trên tầng 2 cô bước xuống bộ váy xòe màu hồng phấn. Trước ngực và ngang eo có hai chiếc nơ to màu trắng và mang đôi giày búp bê màu hồng. Cô đã xinh đẹp giờ lại càng xinh đẹp hơn. Ôi con xinh đẹp thật đấy. Nezuko thốt lên khi đứa con gái xinh đẹp của mình. Thôi chúng ta đi, kẻo trễ. Sau khi ngắm nghía con gái mình xong là liền hối thúc cô đi. Tại nhà hàng Royer, chúng tôi đến rồi đây. Mẹ Sakura nói. Và từ một chiếc bàn ăn gần cửa sổ có một người phụ nữ có mái tóc đen đứng đi về phía Sakura và ôm lấy mẹ cô. Bạn đến rồi sao Nezuko? Con cháu là Sakura, người phụ nữ ấy quay qua phía Sakura. Dạ, cháu là Sakura, rất vui được gặp cô. Thôi được rồi hai người qua đây ngồi đi. À cô tên là Yelan, rất vui được gặp cháu. Cứ gọi ta là gì Yelan là được rồi. Yelan nói rồi kéo tay hai mẹ con Sakura ra bàn ngồi. Mày Yelan, thằng bé đâu rồi? Nezuko thắc mắc, lúc cậu vừa vào thì nó vừa vào nhà vệ sinh. Yelan vui vẻ trả lời. Mẹ, Yelan vừa nói xong thì có một giọng nói vang lên. Sakura thầm nghĩ sao giọng nói này quen quen nhỉ? Hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải. Rồi cô ngước mặt lên thì thấy người trước mặt có mái tóc màu chocolate. Đôi mắt màu hổ phách, đây chẳng phải Sauran sao? Hôm nay anh mặc một bộ đồ vest trông rất bảnh. Là anh, cô, Sakura và Sauran đồng thanh. Vậy là hai đứa quen nhau. Vậy thì càng tốt, Sakura, đây là Sauran là vị hôn phu của con. Còn Sauran đây là Sakura là vị hôn thê của con. Bà Yelan ôn tồn nói. Vớ, vậy Ly là vị hôn phu của con, Sakura lắp bắp, Sakura con cứ gọi thằng con bác là Sauran luôn đi dù sao thì sau này hai đứa cũng trở thành vợ chồng thôi. Yelan nói, vậy thì hai đứa có đồng ý với hôn ước của mình cô? Bà Nezuko nhẹ nhàng nói, con cũng thích cô ấy nên con đồng ý, Sauran nói rất bình tĩnh. Anh nghĩ cô chết chắc rồi. Còn con Sakura, Nezuko hỏi Sakura. Con đồng ý, Sakura cố gắng hết sức mới thốt ra được ba chữ này. Để mối quan hệ của hai đứa tốt hơn thì từ ngày mai Sauran sẽ đến nhà của con ở lại trong 3 tháng. Yelan nói, ý con thế nào Sauran? Dạ con sẽ đến nhà cô ấy. Sauran nói, thôi chúng ta ăn đi rồi nói. Thế là mọi người có một bữa tối vui vẻ. Nhưng với Sakura thì đây như là ác mộng. Cách chương.